Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu có duyên với nhà nó nhỉ? Ai mà ngờ cái hôn ước của hai người lại từ thời mấy ông để lại chứ? Này lại còn gặp được Camilla nữa. Sao hai người không biến giả thành thật đi? Thái Điệp chống cằm chớp chớp mắt nhìn nó. Cậu không nhắc, tôi cũng không nhớ cái hôn ước đó tồn tại đấy. An Vi nghe Thái Điệp nói mà bị sặc. Nhưng mà cậu có tình cảm với nó không? Thái Điệp cúi gầm mặt xuống nhìn nó đầy hy vọng. Sao mà có thể? An Vi dí đầu Thái Điệp ra xoa. Không có gì là không thể. Giọng Khánh Anh vang lên từ bên ngoài cửa làm cả hai giật mình, quay lại nhìn ra hướng cửa vào. Khánh An đi giữa, nắm tay Khánh Anh và bảo Nam đi vào. Sao hai người lại vào được vậy? Thái Điệp tròn mắt nhìn. Cửa đâu có khóa. Bảo Nam bế Khánh An lên giường, rồi ngồi bên cạnh Thái Điệp, rồi cậu cũng ngồi lên luôn. Bây giờ cô còn dám phũ bỏ chồng tương lai là người vừa cứu cô đấy à? Khánh Anh đi tới ngồi bên cạnh An Vi, nhìn chằm chằm vào nó, khiến nó ăn không được mà ngước đầu cũng không xong. Sao cậu không khóa cửa? An Vi nhìn lén sang Thái Điệp nhăn nhó. Tay bưng đồ ăn. Thái Điệp giơ hai tay lên lắc lắc. Lấy đâu ra mà khóa cửa? Thái Điệp cúi gẩm mắt, tránh né ánh nhìn của Bảo Nam. Giờ sao đây? Hai người cứ cúi mặt mãi như vậy sao? Bảo Nam nhìn nó, rồi nhìn sang Thái Điệp. Mày tỏ tình xong rồi đá tao như vậy hả? Ừ nhỉ? An Vi ngẩng đầu dậy. Mà liên quan gì đến tôi đâu? An Vi đưa ánh mắt vô tội, nhìn bọn hắn rồi lại tiếp tục ăn. Đồng đội, chúng ta là đồng đội mà. Thái Điệp nhìn lén An Vi cầu cứu, nhưng An Vi cứ giả bộ như không nghe thấy. Thái Điệp đành ngước mặt lên nhìn lại Bảo Nam quát. Đã bảo không phải tao nói mà. Hôm đó còn có Ren và thằng Ken chứng kiến nhé, còn chối à? Bảo Nam cũng nhìn chằm chằm lại Thái Điệp, làm cô xấu hổ nhìn lơ đãng đi hướng khác. Tôi làm chứng. An Vi giơ một tay đang cầm đũa lên nhìn hai người đối diện. Tao cũng làm chứng. Khánh Anh cười rồi hùa theo. Đấy, mày thấy chưa? Biểu quyết nào, ai đồng ý giơ tay lên. Bảo Nam vừa nói vừa giơ tay. An Vi và Khánh Anh cũng giơ tay. Khánh An đang ngậm kẹo mút cũng rút ra, giơ lên làm mọi người bật cười. Trời ơi, lành quá à. Thái Điệp nhào mà lúng đồng tiền của Khánh An rồi leo xuống giường cầm lấy đôi đũa trên tay An Vi, đặt xuống khay thức ăn rồi bưng đi. Cậu ốm để tôi dọn cho. Tôi còn chưa ăn xong mà. An Vi mếu máo nhìn theo bước chân của Thái Điệp, tiếc nuối rồi quay sang Bảo Nam lườm. Tại cậu đấy, nhưng mà đồng ý cái gì thế? Khánh Anh nhìn thấy dáng vẻ nó, lúc Thái Điệp mang đồ ăn đi thì bật cười lắc đầu chào thua nó. Còn Bảo Nam thì nhún vai cười rồi chạy theo Thái Điệp. Đồng ý làm một cặp không? Khánh Anh dí sát mặt vào nó nói, làm mặt nó đỏ ửng lên. Hắn bật cười thích thú rồi ngồi lại tiếp lời. Ý nó là vậy đấy. Sao mặt cô lại đỏ lên như thế? Bộ có ý gì với tôi sao? Cậu bị điên à? An Vi thẹn quá hóa giận, gồng lên cãi lại hắn. Khánh An thì cứ chúm chím nhìn hai người, cười làm cả hai đều quay lại nhìn cô bé. Bé con, em cười cái gì? An Vi nhìn Khánh Anh hỏi, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn. Chị là chị dâu của em sao? Lời nói phát ra từ miệng của trẻ thơ có khác, rất ngây ngô nhưng cũng đủ để làm giật mình. Khánh Anh thì bật cười nhìn cô em gái bé bỏng rồi đưa chiếc bàn nhỏ trên giường xuống, rồi chúi người về phía trước bế Khánh An ngồi vào giữa hắn và nó. Ai bảo con bé như thế? An Vi quay sang nhéo mũi Khánh Anh rồi cúi đầu xuống dí đầu Khánh An. Hai tay thì củ lách cô bé, làm Khánh An cười nắc nẻ vì nhột. Ha ha, anh Kin. Tiếng cười của Khánh An vang vọng khắp phòng. Khánh Anh nhìn nó và Khánh An bất giác cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Tên này thật xấu xa, sao lại gieo vào đầu con nít mấy cái thứ đó chứ? An Vi giỡn với Khánh An, đủ rồi thì bế cô bé ngồi gần mình, đưa tay ra cho cô bé tựa người vào. Chị dâu thôi mà, mấy cái đó là có ý gì? Cô muốn làm gì tôi sao? Khánh Anh lại một lần nữa cúi sát mặt nó. Cùng lúc An Vi nhìn sang hắn tính cãi lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn. Hai người cứ thế nhìn nhau. Khánh An là lắc lư đầu ngậm kẹo mút, hát bài ba thương con, rồi bất ngờ ngước đầu lên lại tùm tìm cười, kéo hắn và nó về thực tại. Bé con có xem phim không nào? An Vi vội đánh trống lảng, quay sang bên chiếc điện thoại. Nó nhăn nhó cố hít thở đều đặn, vuốt ngực thầm nghĩ, mình làm sao vậy nhỉ? Rồi cô lại hối hận vì không sát cánh bên đồng đội để cho Thái Điệp đi mất. Rất nhanh chóng nó lại giãn cơ mặt ra, nở một nụ cười quay lại nhìn Khánh An. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.